thanh xuân của tôi đó. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mộng Tiêu Nhị, editor, Tiểu Tường. Tới gần Tết xuân, rất nhiều xí nghiệp đều đã nghỉ. Tưởng Tiểu Mễ lại đến một ngày ban liền có thể nghỉ. Tết xuân trong lúc đó muốn trực ban một ngày, thả 6 ngày, Tăng Kha cũng chuẩn bị trở về Thượng Hải. Trước khi đi hẹn Tưởng Tiểu Mễ cùng Đằng Tề cùng nhau ăn cơm. Lúc đầu kêu Quý Vân Phi, đúng lúc hắn muốn cùng hộ khách cùng nhau ăn cơm. Không rảnh tới, Quý Tổng chính là Quý Tổng. Bây giờ tìm hắn ăn cơm đến sớm hẹn trước. Tăng Kha cười trêu ghẹo. Tưởng Tiểu Mễ cái cằm hướng Đằng Tề một chút. Vị kia mới là đại gia, lúc nào cũng có thời gian. Không giống Quý Vân Phi cùng Hoắc Dương, không có đen ngày đêm làm việc, một chút mình nhàn rỗi đều không có. Đằng Tề đắc ý một chút. Lúc trước không có tuyển ta, có phải là mắt sắp khóc mù? Tưởng Tiểu Mễ, ta muốn chọn ngươi, ta đã sớm mù. Đằng Tề nâng lên Hoắc Dương. Tăng Kha hỏi, hắn có bạn gái không? Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu. Mỗi ngày cùng hạng mục đàm phán yêu đương. Đằng Tề liếc nàng một cái. Còn băn khoăn đâu, ai cần ngươi lo. Tăng Kha kẹp một cái hoàn tử cho hắn. Ăn nhiều ít nói chuyện. Xoay mặt cùng Tưởng Tiểu Mễ tiếp tục trò chuyện. Hắn vẫn chờ hắn bạn gái trước. Không phải, Quý Vân Phi nói hắn sẽ không theo bạn gái trước hợp lại. Cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng. Nữ sinh các ngươi, có phải là không có được chính là tốt nhất? Cái này đều mấy năm trôi qua nha. Ngươi còn nhớ mãi không quên. Đằng Tề chen vào nói. Tăng Kha con mắt nhắm lại. Vâng, thế nào? Đằng Tề một nghẹn, dừng vài giây lắc đầu. Không có gì, cúi đầu bắt đầu ăn trong mâm đồ ăn. Nồi lẩu bên trong 2/3 đồ ăn đều để hắn ăn sạch. Ăn xong kém chút không có cho ăn bể bụng. Tiệm lẩu ngay tại Quý Vân Phi cửa tiểu khu. Nếm qua bọn hắn trước tiên đem Tưởng Tiểu Mễ đưa trở về. Đằng Tề lại bồi Tăng Kha về trường học. Tăng Kha lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi xe. Đằng Tề, ta ăn nhiều, chúng ta đi trở về. Tăng Kha nhíu mày, đi trở về đi, kia không chết vì mệt. Đằng Tề, nhìn xem Bắc Kinh cảnh đêm tốt bao nhiêu. Tăng Kha không có cự tuyệt, cùng hắn lắc về trường học. Ai, người đại học làm sao cũng không tìm cái bạn gái. Vấn đề này nàng mấy năm này hỏi không hạ 10 lần. Nhàn rỗi nhàm chán nàng lại hỏi. Đằng Tề, ta phải làm Phật hệ thiếu nam. Ta đi. Tăng Kha nhìn hắn chằm chằm vài giây. Còn nghĩ lấy Tiểu Mễ đâu? Đằng Tề chần chờ một cái chớp mắt. Vẫn là nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Hừm, đúng à. Lặng im một lát. Ngươi đây. Đằng Tề nhìn xem mặt của nàng. Tăng Kha không hiểu ra sao. Ta cái gì? Hoắc Dương đến cùng cái nào tốt? Ngươi cũng không tìm bạn trai. Hắn cái nào đều tốt. Về sau một mực trầm mặc, Đằng Tề cái gì đều không có lại nói. Bên trên xong ngày cuối cùng ban, Tưởng Tiểu Mễ đi một chuyến cửa hàng, cho Quý Vân Phi mua một kiện áo khoác, lại đến nào đó quầy chuyên doanh mua chương chữ giá trị thẻ khách quý. Mua trước đó lại xác nhận, thẻ này tại Thượng Hải quầy chuyên doanh có thể dùng, nhân viên công tác có thể, kỳ hạn cửa hàng đều có thể dùng, hưởng thụ đồng dạng chiết khấu. Tốt, cảm ơn. Từ cửa hàng ra, Tưởng Tiểu Mễ cho Quý Vân Phi gọi điện thoại, hỏi hắn đêm nay mấy điểm trở về. Quý Vân Phi, khoảng 8 giờ liền có thể về đến nhà. Ngươi đây, ta đang theo nhà đi. Ta trước nấu cơm, ngươi trước bận biểu. Cúp điện thoại, Quý Vân Phi dài thở phào một hơi. Còn không đi? Hoắc Dương hỏi. Công ty ngày hôm nay nghỉ, mấy người khác sớm liền rời đi. Hắn cùng Quý Vân Phi đem văn phòng quét sạch sẽ, lại tại trên cửa chính dán lên câu đối. Vừa làm xong, Quý Vân Phi, ngươi về trước, ta lại nhìn cái bưu kiện. Hoắc Dương há hốc mồm, cuối cùng hóa thành một câu. Năm sau gặp. đóng cửa lại rời đi. Hắn biết Quý Vân Phi không phải nhìn bưu kiện, là sầu lấy hạng mục con đường, dừng tổng công ty đệ nhất bút khoản tiền đến, có thể quăng vào hạng mục bên trong. Tiếng vang liên tục đều không có. Bọn hắn trước đó một mực lòng tin tràn đầy hạng mục. Nguyên lai chỉ là đàm binh trên giấy, có thể thao tác tính quá nhỏ. Hắn cùng Quý Vân Phi nhịn mấy tháng điều tra làm ra hạng mục sách. Một chút cũng chịu không được thị trường kiểm nghiệm. Dự tính ban đầu tốt đẹp như vậy, kết quả lại không như mong muốn. Nếu là không điều chỉnh mạch suy nghĩ, tìm không thấy phù hợp con đường, tiền quăng vào đến liền là bạch ném. Ăn Tết trước công ty bọn họ trương mục vẫn không có tiền. Quý Vân Phi cầm ra bản thân tiền cho vài người khác, mỗi người bao hết cái hồng bao. Còn mua điểm phúc lợi phát hạ đi, mà chính hắn trong thẻ số dư còn lại. Rất ngượng ngùng, giao xong công ty phí điện nước vật nghiệp phí, còn thừa không nhiều, nhìn xem trong thang máy mình. Hắn đắng chát cười cười, không có lập nghiệp trước đó, hắn bản thân cảm giác rất tốt đẹp. Hiện tại mới phát hiện mình cũng bất quá chỉ là người bình thường một trong. Chính là cao trung lúc so phần lớn người học giỏi điểm mà thôi. Quý Vân Phi đối đen xuống màn ảnh máy vi tính một con sững sờ. Về sau trên màn hình xuất hiện từng cái tiểu phao phao. Ngũ thải tân phân, thẳng tới điện thoại di động chấn động mấy lần. Hắn mới hoàn hồn, thu được hai cái tin tức. Một đầu là chương mục ngân hàng tới sổ 20.000 hệ thống tin tức. Một cái khác đầu là ba ba cho hắn phát tới. Năm nay cuối cùng một năm cho ngươi tiền mừng tuổi. Chờ ngươi tốt nghiệp công tác liền không cho. Ta cùng ngươi mẹ một người 10.000. Trở về trước cho tiểu mễ mua cái lễ vật. Ngươi một năm này chỉ riêng vội vàng lập nghiệp. Quý Vân Phi nghẹt ngào dưới. Cái gọi là tiền mừng tuổi là ba ba tìm một cái lấy cớ. Ba ba sợ hắn áp lực lớn xưa nay không hỏi hắn hạng mục thế nào. Hiện tại lại sợ hắn không có tiền dùng. Không có cách nào cho tưởng tiểu mễ mua lễ vật. Hắn làm hít sâu, đứng dậy đi toilet dùng nước lạnh rửa mặt. Đối bồn rửa tay bên trên tấm gương. Hắn nhìn thật lâu, 7 giờ đồng hồ lúc. Hắn đóng lại nguồn điện rời đi công ty. GT, tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. B, phần lớn công ty đã sớm nghỉ, thương vụ cao ốc ngày hôm nay lộ ra phá lệ quạnh quẽ. Quý Vân Phi không có đón xe, một đường đi trở về đi, đi ngang qua một nhà bệnh viện, chính là lớp 10 lúc hắn cùng tưởng tiểu mễ nghỉ đêm bệnh viện kia. Khi đó trong thẻ có chút tiền, một cái điện thoại di động, một cái tai nghe, đã cảm thấy là tương lai. Đi qua bệnh viện, lại đi rồi một đoạn. Quý Vân Phi đi một nhà cửa hàng. Cửa hàng người cũng không nhiều. Hắn mua một bình nước hoa. Tưởng tiểu mễ thích thứ mùi đó. Ba ba chuyển tiền trước đó. Hắn trong thẻ liền thừa hơn 2.000. Không có bỏ được phung phí. Liền mua thuốc đều tỉnh. Khoảng thời gian này hắn trong bọc chứa hai loại khói. Gặp khách hàng lúc xuất ra chính là thuốc xịn, mình tự mình liền đánh không đến 10 đồng tiền một bao cái chủng loại kia. Hắn nghĩ tiết kiệm tiền cho tiểu mễ mua cái lễ vật. Mình lập nghiệp mới biết được một phân tiền cũng không dễ dàng. Thời cấp 3 hắn dùng tiền vung tay quá chán, cho tiểu bàn chuyển cái mua xe tiền. 2.000, mắt cũng không chớp cái nào. Cao hứng trực tiếp ở trong bầy phát hồng bao. 100 khối từ không cảm thấy là cái gì. Hiện tại mua bao thuốc hắn đều muốn tính toán tới. Quý Vân Phi tốt lúc. Tưởng tiểu mễ chính đang cho hắn thu thập hành lý. Trở về nha. Nàng nhìn thấy hắn lúc. Vĩnh viễn là cười yếu ớt. Nho nhỏ lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Mỗi lần nói chuyện đều là làm nũng giọng điệu. Quý Vân Phi vào nhà trước đó đã sớm đổi một bộ mặt khác. Hắn cười hôn hôn nàng, cực khổ rồi, tưởng tiểu mễ lại kiểm tra một chút, đem cái dương kéo lên, đi ăn cơm, làm món gì ăn ngon. Quý Vân Phi nắm nàng đi phòng ăn, cháo gạo, còn có đây này. dưới lầu tiệm cơm gói hai cái đồ ăn. Nàng sẽ không sao, lần sau ta về sớm tới làm cho ngươi ăn. Quý Vân Phi nhìn thấy trong nồi cháo gạo. Hắn, nàng cái này làm chính là cơm khô, một chút xíu nước cháo đều không có. Ta đây là nồng cháo, rất thơm. Tưởng Tiểu Mễ nằm sấp trong ngực hắn cười. Quý Vân Phi cũng cười. Ta liền thích ăn dạng này cháo gạo. Ngày thứ hai liền phải trở về. Muốn một tuần lễ không gặp được. Hai người trên giường một mực dày vò. Nửa đêm còn không có bối rối. Khoảng thời gian này cảm nhận được loại kia niềm vui thú. Thân thể trẻ trung luôn luôn không biết mệt mỏi. Có còn muốn hay không muốn? Sáng mai, hiện tại mệt mỏi, nàng chân vừa chua vừa mềm. Thực sự không còn khí lực nâng lên. Tắm rửa qua, hai người tinh thần phấn khởi. Ôm nói chuyện phiếm, trò chuyện trong chốc lát. Tưởng Tiểu Mễ ngáp một cái. Buồn ngủ, bỗng nhiên nàng không rời đầu tới câu. Sang năm chúng ta liền nhận biết 10 năm nha. Ân, Quý Vân Phi ứng với nàng. Quý Tổng, lúc nào cho cháu gạo một ngôi nhà nha. Quý Vân Phi cùng với nàng 10 ngón đan sen. Rất nhanh, Tưởng Tiểu Mễ khóe môi vểnh lên. Không đầy một lát liền thật sâu thiếp đi. Quý Vân Phi mua giữa trưa ngày thứ hai về Thượng Hải đường sắt cao tốc phiếu. Hai người ngủ đến tự nhiên tỉnh. Đơn giản ăn một chút liền tiến đến nhà ga. Quý Vân Phi nói trời lạnh không cho Tưởng Tiểu Mễ đưa đi nhà ga. Có thể nàng không phải nghe lời chủ, đem mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, không phải muốn đi theo đi. Hiện tại xe buýt cũng không lấn, hai người còn ở phía sau tìm tới chỗ ngồi xuống. Tưởng Tiểu Mễ ghé vào Quý Vân Phi trên đùi nhìn ngoài cửa sổ đường cảnh. Người năm sau sơ mấy lần đến, mùng 6, hừm, ngày đó ta đi đón ngươi, ăn Tết ngươi có thể ra đến. Thúc thúc ta cùng cữu cữu đều ở nhà, tùy tiện mượn cớ là được. Hiện tại ta lớn, cha ta cũng không giống như kiểu trước đây trông coi ta. Quý Vân Phi tối hôm qua mua lễ vật còn không có đưa cho nàng. Đem mắt híp lại, Tưởng Tiểu Mễ đầu tiên nghĩ đến chính là món gì ăn ngon, rất thơm rất ngọt, bánh bao nhỏ. Quý Vân Phi không có lên tiếng, đem đóng gói tốt nước hoa đặt ở trong lòng bàn tay nàng. Bọn hắn trước sau đều có người. Tưởng Tiểu Mễ ngại ngùng hôn hắn, hướng hắn ném cái mị nhãn, lại cúi đầu móc móc lòng bàn tay của hắn. Nàng biết hắn khoảng thời gian này có bao nhiêu tỉnh. Tối hôm qua thu dọn nhà bên trong thùng rác lúc, trong lúc vô tình thấy được trong thùng rác hộp thuốc lá. Không chỉ một hộp, đều là mấy khối tiền một bao khói, nhưng hắn trả lại cho nàng mua đắt như vậy nước hoa. Quý Vân Phi không có chú ý trên mặt nàng biểu lộ, xoa xoa đầu của nàng, lập tức tới ngay đứng, tranh thủ thời gian cất kỹ. Nhà ga người vẫn là không ít. Xét vé trước, Tưởng Tiểu Mễ lúc này mới nói với Quý Vân Phi, ta mua cho ngươi kiện áo khoác, ăn Tết lúc xuyên. Cho ngươi đường muội mua đồ chơi, đều ủng ngươi trong dương. Sau đó nói cho hắn biết cái dương cái nào thu nạp trong túi có trương thẻ khách quý. Kia là ta mua cho thúc thúc A-di. Đến lúc đó ngươi lấy mình danh nghĩa đưa cho bọn họ. Liền nói là ngươi làm hạng mục kiếm được tiền. Đừng để bọn hắn lại đi theo ngươi quan tâm. Còn nói, lúc đầu muốn để ngươi trực tiếp đưa hồng bao cho thúc thúc A-di. Có thể đưa hồng bao bọn hắn cũng không bỏ được hoa. Cuối cùng vẫn là tỉnh cho ngươi. Ta liền mua chữ giá trị tạp, để chính bọn hắn đi mua một ít thích. Tưởng Tiểu Mễ cười cười. Yên tâm, mua tất cả mọi thứ đều là ta mấy năm này học bổng còn có ta thực tập tiền lương. Không tốn trong nhà của ta một phân tiền. Quý Vân Phi nói không ra lời. Một mực dùng ngón cái vuốt ve gương mặt của nàng. Tưởng Tiểu Mễ ôm một cái hắn, sang năm liền sẽ tốt. Quý Vân Phi ở Tiểu Mễ cái chán hôn một cái, rất mau vào cửa xét vé. Hắn hướng nàng phất phất tay, tốt gọi điện thoại cho ta. Nói xong cũng xoay người sang chỗ khác. đẩy cái kia trùng điệp dương hành lý. Nghĩ đến Tiểu Mễ câu kia, liền nói là ngươi làm hạng mục kiếm được tiền. Đừng để bọn hắn lại đi theo ngươi quan tâm. Nhịn không được, hốc mắt ướt, cách Trương.